mà nói trong lúc tên là trí tuệ sáng suốt, niềm tin trong sáng, khách quan mà nhận thức vấn đề. Thank you.